Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2623, hứa ra 9 phẩm phòng tu luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cửu phẩm đế khí lên các loại. Cái này đã tương đối kinh người, trước xem thường dịch tiểu phi hứa ra tu sĩ, giờ phút này nội tâm cũng là rất khẩn trương. Dẫu sao nhân vật như vậy, tiến vào hứa gia là tuyệt đối được coi trọng, vậy hứa gia tu sĩ cũng không cách nào so sánh, ít nhất cái này dịch đại sư, tu vi và luyện khí năng lực, ở hứa gia bên trong địa vị đã có thể so với thần vương trưởng lão. Cái này cùng thời điểm hứa gia là tuyệt đối sẽ lưu lại dịch tiểu phi, nếu không, đưa tới đối phương bất mãn. Rời đi sau đó sẽ phải chịu những thứ khác 9 gia tộc tranh đoạt. Rất nhanh, dịch tiểu phi do Hứa Vân tự mình tiếp đãi, ngược lại là đem Quý Tô Lạch ở một bên. Cái này làm cho nhị trưởng lão Hứa Quyền Uy cũng là khá là không biết làm sao. Bây giờ hai bên đều không giao dịch đắc tội, hơn nữa Hứa Vân tổng không thể tiếp đãi hai người cùng nhau đi. Dẫu sao bây giờ đã có mâu thuẫn và mâu thuẫn, thật ra thì mới vừa rồi mùi thuốc súng đã rất nồng, hôm nay Quý Tô cũng chỉ có thể do hắn tới tiếp đãi. Khảo hạch kết thúc, nói thật đã tương đương ngoài ý muốn, cái này ban đầu cũng không phải là dịch tiểu phi kết quả mong muốn. Bị Hứa Vân tiếp đãi, dịch tiểu phi từ nữ nhân này trong miệng biết liên quan tới Quý Tô nhiều tin tức hơn. Tên này thân phận tương đối không đơn giản, thần võ vực bên trong, thần huyền tông đệ tử, cha thân lại là thần huyền tông luyện khí các trưởng lão, thần hoàng sơ kỳ cường giả, lại là một vị cấp một thần tượng, cái này nặng thân phận, không thể nghi ngờ là hiển lộ Quý Tô bối cảnh cường hãn. Làm sao? Hối hận sao? Đắc tội một nhân vật như vậy? Hứa Vân nhìn dịch tiểu phi, ở dịch tiểu phi đạt được Quý Tô hết thảy tin tức sau đó, sắc mặt vẫn có biến hóa nho nhỏ, hết thảy các thứ này cũng rơi vào Hứa Vân trong mắt. Dĩ nhiên, ở Hứa Vân trong mắt, cho dù là hối hận vậy cũng là chuyện rất bình thường tình. Dịch tiểu phi ở nàng trong mắt, quả thật không đắc tội nổi Quý Tô, mặc dù ở luyện khí lên mạnh hơn so với đối phương, có thể tu vi lên chênh lệch một cái cảnh giới lớn. Một cái là thần vương sơ kỳ, một cái chỉ là thần thánh đại viên mãn. Không nghi ngờ chút nào cái này lương tử là kết. Nếu là đơn độc ở bên ngoài đụng phải, bị Quý Tô tìm đúng cơ hội, nhất định sẽ bị chém chết. Thần thánh đại viên mãn ở thần vương sơ kỳ trước mặt, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Tạm được đi, ít nhất ở hứa gia bên trong, ta là an toàn, không phải sao? Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười nói. Thật ra thì Hứa Vân còn sẽ không biết. Cái này Quý Tô, dịch tiểu phi thật sự là hoàn toàn không coi vào đâu. Kiêng kỵ chính là cha thân, có thần hoàng sơ kỳ tu vi, vẫn là thần huyền tông thần hoàng sơ kỳ. Thực lực nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Yên tâm, ngươi nếu có thể một mực ở lại hứa gia, ta đối với ngươi cam kết, sẽ bảo đảm ngươi. Hứa Vân nhìn dịch tiểu phi lên tiếng. Cam kết như vậy, chính là dịch tiểu phi muốn ở lại hứa gia. Thật ra thì đây đã là một loại ước thúc. Bất quá bây giờ dịch tiểu phi, ngược lại không để ý, không tự mình ra tay, đương nhiên là tốt nhất. Vậy thì làm phiền Hứa Vân tiểu thư. Hứa Vân hứa ra địa vị bất phàm, nhất định sẽ biết sư tỷ một ít chuyện tình. Dĩ nhiên bây giờ dịch tiểu phi không liền trực tiếp mở miệng hỏi, đợi thời cơ chín muồi, hoặc là có cơ hội, có thể khách sáo ra không thiếu, ta an bài chỗ ở cho ngươi, vì để ngừa vạn nhất, ngươi ngủ ở ta vùng lân cận đi. Hứa Vân suy nghĩ một chút, tốt nhất hay là để cho dịch tiểu phi ở tại bên cạnh nàng. Đối với Quý Tô tính cách, nàng thật ra thì biết rất rõ ràng. Nhất là bây giờ Quý Tô còn đang giận trên đầu. Dĩ nhiên lần này, Quý Tô bị hung hăng làm nhục. Không để cho nàng biết vì sao. Chính là rất vui vẻ. Cũng coi là cho Quý Tô một chút màu sắc nhìn một chút. Thoáng một cái tiến vào Hứa gia. Đã qua 5 ngày, Dịch Tiểu Phi quả thật bị an bài ở đến Hứa Vân nhà ở bên cạnh. Tin tức này thời gian đầu tiên Quý Tô đạt được, đương nhiên là rất tức giận, mấu chốt, hắn còn không ngăn cản được. Hơn nữa vô tình hay cố ý, Hứa Vân ở che chở cái thằng nhóc này, cái này làm cho Quý Tô thì càng thêm không có cơ hội. Ở Hứa gia cũng không lưu giữ, trực tiếp lựa chọn rời đi. Cái này rời đi, Hứa gia cũng không cách nào ngăn trở cái gì. Bất quá nhị trưởng lão cũng là nhức đầu. Như bây giờ tình huống, hắn cũng không tốt nhúng tay cái gì. Nhất là Hứa Vân làm, là vì đem Dịch Tiểu Phi lưu lại. Một vị cửu phẩm đế khí luyện khí sư, đối với Hứa gia là rất trọng yếu. Lần này 10 gia tộc, luyện khí đại hội, đồng dạng là gia tộc bên trong tỷ đấu. Toàn thân luyện khí thực lực, sắp có một cái hạng phân chia. Đây là toàn thể, sau đó mới là người hạng lên. Trước 10 đều có khen thưởng, mà lớn hơn khen thưởng chính là ở phía trước 3. Dịch Tiểu Phi vào ở sau đó, ngược lại là không có rời đi chỗ ở qua. Khoảng cách luyện khí đại hội bắt đầu, còn có 3 năm thời gian. Bây giờ Dịch Tiểu Phi muốn đi vào Hứa gia tạo dựng phòng tu luyện, dẫu sao Hứa gia có cấp 6 chí tôn đế long mạch. Nếu có thể tu luyện, dù là không đột phá đến thần vương, đối với Dịch Tiểu Phi đều có trợ giúp, chỉ là Hứa gia khá một chút phòng tu luyện, cũng không phải là tùy tiện có thể tiến vào. Hứa Vân chỗ ở, Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên đích thân tới viếng thăm, ở chỗ bên ngoài, có trận pháp. Dĩ nhiên nếu là Dịch Tiểu Phi nguyện ý, những trận pháp này mặc dù kỳ lạ, nhưng hoàn toàn có thể coi thường chi. Đầu tiên phát Dịch Tiểu Phi đến, ở bên trong Hứa Vân, đã cảm ứng được, đem trận pháp tạm thời giải trừ, trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi tiến vào. Ở Hứa Vân chỗ ở, có không thiếu thị nữ, đều là xử lý nơi này hết thảy. Dịch đại sư, không biết người tới đây có chuyện gì? Hứa Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Hứa Vân tiểu thư, không biết Hứa gia cửu phẩm phòng tu luyện như thế nào mới có thể đủ tiến vào? Hứa gia bên trong có cấp 1 đến cửu phẩm phòng tu luyện. Cửu phẩm phòng tu luyện không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tổng cộng cũng mới 10. Vậy dưới tình huống đều không mở cửa, mà Dịch Tiểu Phi nếu phải thật tốt tu luyện, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cửu phẩm phòng tu luyện, cái này có chút khó khăn. Hứa Vân cau mày liền đứng lên. Dịch đại sư, ngươi tu vi cấp 6 phòng tu luyện cũng đủ. Nếu là ngươi không hài lòng, ta đây là có một ít đặc quyền, có thể để cho ngươi tiến vào cấp 7 phòng tu luyện. Hứa gia phòng tu luyện, vậy cũng là đối với tộc nhân mở cửa. Mà cấp 7 đạt tới cấp 7 trở lên phòng tu luyện, cho dù là tộc nhân cũng là muốn có công với gia tộc mới có thể tiến vào. Còn như Dịch Tiểu Phi mới đến tới Hứa gia không bao lâu, coi như là một vị khách khanh trưởng lão, hết thảy các thứ này đã hoàn toàn là không phù hợp Hứa gia quy củ. Dịch Tiểu Phi đề nghị, thật ra thì đã để cho Hứa Vân có chút hơi khó. Bây giờ đồng ý tiến vào cấp 7 phòng tu luyện, coi như là thật to ngoại lệ. Cấp 7 phòng tu luyện, chỗ dùng không lớn, Dịch Tiểu Phi nếu là đi vào, còn vô hình bên trong thiếu Hứa Vân một cái ân huệ. Đây đối với Dịch Tiểu Phi không có lợi lắm. Dĩ nhiên nếu có thể tiến vào cửu phẩm phòng tu luyện, đó cũng không giống nhau, thiếu Hứa Vân một cái một ân huệ. Dịch Tiểu Phi vậy thì nguyện ý. Nhìn Dịch Tiểu Phi không có đáp ứng, đây hoàn toàn là không hài lòng. Tiến vào cửu phẩm phòng tu luyện, ta có thể bỏ ra một ít giá phải trả. Chí tôn đế khí hoặc là thiên địa thần vật. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, dò hỏi, Dịch đại sư, đời này giá cả rất lớn. Ta hứa ra bên trong, quả thật có thể giao dịch. Bất quá muốn đi vào cửu phẩm phòng tu luyện một năm. Thấp nhất đều là một kiện cấp 2 chí tôn đế khí. Hoặc là nói thần vương thần cách. Đây đối với ngươi mà nói, không đáng giá được. Hứa Vân lắc đầu một cái. Ở nàng trong mắt, những thứ này Dịch Tiểu Phi có thể không lấy ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.